Hai thế giới, chương 9, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hai thế giới, tác giả, Kagi, chương 9, lễ khai giảng, author, Kagi, buổi sáng, ba tên phòng 116 thức dậy khá sớm, nhanh chóng ra khỏi nhà tiến về phía hội trường. Ở Minit, lễ khai giảng cũng đồng thời là lễ chào mừng học viên mới. Khi đến nơi, khung cảnh nơi này khác ngày hôm trước khá nhiều. Con đường vào hội trường được trải một tấm thảm đỏ. Hai bên là những học viên lớp trên cũng các giáo viên và vài vị khách mời. Cứ mỗi nhóm học viên cũ thì lại có những băng rôn khẩu hiệu đại loại như chúc mừng được tuyển vào Minit. Nhóm học viên mới nhanh chóng xếp thành hàng theo sự hướng dẫn của giáo viên ngày hôm trước. Hiệu trưởng Ruth nói. Giọng nói không lớn nhưng tất cả mọi người đều có thể nghe được nhờ một ma pháp truyền âm. Chào mừng các bạn đã được vào học viên Minit. Ta tin khoảng thời gian ở đây sẽ giúp ích rất nhiều cho các bạn trên con đường đi đến thành công sau này. Bây giờ mời tất cả học viên mới vào hội trường. Sau đó hiệu trưởng là người đầu tiên bước vào. Rồi đội ngũ học viên mới cũng theo sau trong tràng vỗ tay của hai bên. Mỗi người khi qua cửa đều được thấy nụ cười đôn hậu của ngài hiệu trưởng đón sẵn bên trong. Mọi người đều cảm thấy tự hào. Dù sao nơi đây cũng là một trong 8 học viện lớn ở Terra Magica. Còn cả tràng diện hoành tráng lúc nãy nữa. Tất cả đều khiến những người mới bọn họ cảm thấy hãnh diện vì được học ở đây. Từ đó kích thích sự cố gắng của mỗi người. Do đó, không khí học tập nơi đây rất sôi nổi trong khi chính những học viên cũng không nhận ra mình cảm thấy kiêu hãnh vì được ở đây từ lúc nào. Sau khi tất cả đã vào hội trường và ổn định chỗ ngồi, một giáo viên khá trẻ lên làm người dẫn chương trình. Cô ta có một dáng người rất chuẩn, những đường cong đều hoàn hảo đến mê người. Cộng thêm vẻ mặt trẻ trung và nụ cười đầy quyến rũ đã hấp dẫn đa số cặp mắt của cánh mày râu. Giọng nói của cô rất trong và mang theo một sức cuốn hút rất lớn. Từng vị khách mời theo tiếng của cô ta đứng dậy chào các học viên. Trong đó đoàn khách đến từ địa cầu gây tiếng vang lớn nhất. Dù sao mọi người ở đây chỉ được thấy những thứ thần kỳ mà địa cầu gọi là khoa học qua truyền hình. Hiếu ký là điều tất nhiên. Ở Terra Magica cũng đã áp dụng khoa học kỹ thuật nhưng chỉ vào những mục đích quan trọng như chiếu sáng, làm đường, xây nhà. Sự chênh lệch về văn hóa của hai bên cũng khá lớn. Sau đó là phần phát biểu của ngài hiệu trưởng Ruth đáng kính. Không gì khác ngoài những lời chào đón, một số dặn dò cũng như vài lời chúc đến toàn thể học viên. Giọng cô dẫn chương trình vang lên. Sau đây xin được giới thiệu hai giáo viên mới của học viện chúng ta. Đã từng tốt nghiệp ở đây nhiều năm trước bây giờ đã trở lại trường. Xin mời đại ma pháp sư cấp 7 Alan Ruffer và đại ma pháp sư cấp 7 Susan Dystra. Những tiếng vỗ tay lần lượt vang lên như muốn làm nổ tung cả hội trường. Tất cả mọi người đều có vẻ bất ngờ. Chỉ không biết hai tên Will và Faye lấy thông tin từ đâu mà biết trước sự xuất hiện của hai người này. Rồi hai đại ma pháp sư vĩ đại bước lên bục, trong đó có cả thần bí nhân lúc trước đã từng chỉ điểm cho Ki. Chuyện cập nhật nhanh nhất tại chấm. Khóe mắt của trung niên nhân dẫn đầu đoàn khách từ địa cầu khẽ giật một cái. Có vẻ không hài lòng vì sự xuất hiện của hai cường giả này. Đại diện hai người lên phát biểu là Susan Dystra, người phụ nữ tóc tím. Người này ngũ quan khá thanh tú, đôi chân dài cùng cặp eo thon và những đường cong ẩn hiện rất gợi cảm dù đã bị bộ trường bào ma pháp che mất một phần. Giọng cô ta khá lạnh cũng giống như đôi mắt, trái ngược với hình tượng bí ẩn với nụ cười mỉm của Alan Ruffer. Cô ta nói. Trước đây tôi đã từng là học trò của thầy Ruth và có nhiều kỷ niệm đẹp ở đây. Bây giờ tôi trở về đây hy vọng có thể đào tạo thêm nhiều nhân tài cho học viện. Xin mọi người giúp đỡ nhiều. Xin hết, một lời phát biểu rất ngắn gọn cũng như lạnh lùng. Chỉ có điều phối hợp với gương mặt và vóc dáng cô nàng thì hầu hết mọi nam nhân ở đây đều đổ. Cô ta mất rồi. Quả thật là băng mỹ nữ a, Will thì thào. Cảm ơn lời phát biểu của cô Susan. Sau đây hai giáo viên mới này sẽ có một trận giao hữu với nhau. Giọng cô dẫn chương trình vang lên. Sau đó là hàng loạt tiếng thét như muốn nổ tung cả hội trường. Sau đó trong ánh mắt của mọi người, cả hai biến mất. Đồng thời một màn hình ma pháp hiện ra chiếu quang cảnh đấu trường. Lúc này Alan và Susan đang đứng đối diện nhau. Phía xa còn có hiệu trưởng Ruth. Trên tay cả hai đều cầm sẵn ma trượng chuyên dụng hình với những viên bảo thạch sáng lấp lánh. Mọi người chăm chú quan sát màn hình. Dù sao không phải lúc nào cũng được coi đại ma pháp sư chiến đấu. Biết đâu sẽ học hỏi được gì. Còn không thì cũng được thấy những ma pháp cực hoành tráng. Chỉ nghe hiệu trưởng tuyên bố trận đấu bắt đầu. Cả hai đều lùi về sau và niệm chú. Sau lưng Alan xuất hiện một lượt bốn vòng tròn ma pháp màu vàng, rồi từ mỗi vòng hàng trăm tia sét phóng ra gào thét xông thẳng tới chỗ Susan. Đồng thời thi triển cả bốn lần ma pháp sao? Ở cái tuổi này mà đã làm được như vậy à? Người trung niên của địa cầu lẩm bẩm. Tất cả học viên thì hít vào một hơi thật sâu. Đồng thời thi triển nhiều ma pháp cũng là một kỹ xảo dựa trên khả năng nắm vững cấu trúc và thành lập cấu trúc ma pháp. Khi đọc một câu chú thì một cấu trúc sẽ được hình thành. Người thi pháp cần phải điều chỉnh ma lực của mình hình thành thêm vài cấu trúc song song nữa. Làm cách này, chỉ với một câu chú trung cấp không quá dài và tốn thời gian để niệm. Ma pháp sư có thể sử dụng nhiều ma pháp chồng lên nhau để tạo hiệu quả sát thương ngang với cao cấp ma pháp. Susan thì niệm ra một mũi tên bóng tối hướng tới chỗ những tia sét. Hắc ám ma lực xoáy lên tạo thành những tiếng rít. Khi vừa va chạm mũi tên lập tức phát nổ tạo ra một vùng chân không rộng lớn. Hàng trăm tia sét cũng theo khu vực chân không đó mà tan biến. Lúc này Alan đã hoàn thành câu chú tiếp theo. Chỉ thấy sau lưng hắn có 8 vòng tròn ma pháp nhỏ. Mỗi vòng lại bắn ra một tia sét. Tia sét này rất nhỏ nhưng tốc độ lại cực nhanh. Chẳng mấy chốc đã xuyên qua khoảng sân tới chỗ Susan. Những tia sét dường như chấn động cả không gian. Từng đợt gợn sóng xuất hiện trên sân đấu mỗi chỗ chúng lướt qua. Trước mặt Susan lại hiện ra 8 lỗ đen đón lấy các tia sét. Sau đó chỉ thấy những tia sét này từ sau lưng Susan bắn thẳng ra phía sau tạo nên 8 lỗ thủng trên sàn đấu. Sau đó đất đá xung quanh hóa thành mạt phấn. Còn có vài tia điện xẹt qua. Uy lực thật đáng sợ. Chỉ một tia sét nhỏ mà đất đá cứng rắn cũng biến thành cát bụi. Mọi người đều nghĩ. Khi càng không dám bỏ lỡ một khắc nào của trận đấu. Susan đã niệm xong câu chú của mình. Phía trên xuất hiện 2 vòng ma pháp màu đen với những đường vân huyền bí. Một lượng lớn hắc ám tề tựu lại. Vòng tròn to ra. Sáng lên rồi từ đó bắn ra hàng ngàn. Hàng vạn những tia nhỏ màu đen xuống sân. Chúng rất nhỏ nhưng lại quá nhiều. Nhiều đến nỗi bao vây cả Alan ở trong lại. Mọi người trong hội trường đều há hốc mồm. Cảnh tượng thật hoành tráng a. Cả vạn tia sáng từ sau lưng Susan bắn ra như một đôi cánh đen khổng lồ bao trùm cả sàn đấu. Cả sân chỉ thấy tia này chồng lên tia khác rồi lại xen lẫn. Xoáy lại, toàn bộ là một màu đen. Ở giữa, Susan vẻ mặt băng lãnh trông rất giống một thiên sứ trong đôi đánh lớn của mình. Đáng tiếc đây lại là thiên sứ của sự hủy diệt. Từng tia bắn ra phá hủy mọi thứ. Susan vẫn tiếp tục niệm chú. Xung quanh khu vực của Alan xuất hiện 7 vòng tròn ma pháp màu đen và lần lượt được hoàn thiện. Lúc này hắc ám nguyên tố như bao trùm cả sân. Lôi nguyên tố được tụ tập lại thành một điểm. Sau đó bàn tay Alan xuất hiện một quả cầu điện cực kỳ chói mắt. Nó phóng ra ngoài. Lớn dần lên rồi phát nổ. Một lượng lớn điện được phóng thích tạo ra một vùng hào quang vàng óng. Tất cả những tia màu đen đều bị phá hủy trong vụ nổ. Ma pháp của Susan cũng đã hoàn thành. Bảy vòng tròn đều bắn ra một đường ma lực đen kịt hướng tới chỗ Alan. Một ma pháp, hắc ám pháo, được sử dụng 7 lần. Những đường ma lực này ngày càng lớn rồi đánh thẳng lên kết giới phòng ngự quanh Alan. Kết giới chấn động kịch liệt, những tia chớp lóe lên không ngừng. Không khí như vặn xoắn lại. Càng ngày lượng điện quăng quanh kết giới càng ảm đạm. Mắt thấy kết giới sắp chịu không nổi. Dần dần bị xuyên qua. Chỉ thấy tay Alan khẽ động. Dưới chân hình thành một vòng ma pháp cực lớn với chẳng chịt những ký tự. Còn có tiếng gào thét dữ tợn. Rồi một con rồng bằng điện từ dưới đất lao lên cắn nuốt tất cả những thứ xung quanh rồi lao tới chỗ Susan. Quanh thân người nó đầy rẫy những dòng điện chết chóc. Đôi mắt vàng mơ hồ lóe lên vài cái. Quanh Susan từng điểm ma lực xuất hiện rồi hóa thành những con bướm đen. Sau đó càng ngày càng nhiều. Cuối cùng xuất hiện cả vạn con. Chúng rất nhanh bao vây điện long lại. Dù có rất nhiều con bướm do tới quá gần mà bị điện giật làm nổ tung nhưng số lượng của chúng thật sự quá đông. Dần dần con rồng ngày càng yếu thế. Những con bướm bắt đầu hợp lại thành từng nhóm nhỏ như một dải hắc ám. Lúc này quanh điện long như có nhiều ngôi sao băng màu đen tấn công từ nhiều phía. Mỗi chỗ va chạm chỉ thấy hắc ám ma lực và lôi điện xung đột dữ dội. Điện long gầm lên một cái. Một lượng lớn điện lan tràn ra xung quanh tiêu diệt rất nhiều bướm đen. Số lượng những con bướm cũng không còn quá nhiều. Nhưng trông con rồng cũng ảm đạm đi. Môi Susan khẽ động. Tất cả những con bướm lao thẳng vào điện long rồi tự bạo. Những vụ nổ hợp lại tạo thành một quả cầu màu đen nuốt chừng cả con rồng. Lúc này lôi nguyên tố tụ tập rất nhiều. Rất nhiều. Trong không khí cũng xẹt qua vài tia điện. Một vòng ma pháp cực lớn màu vàng hiện ra trên không. Cả bầu trời như tối đi. Điện quang vần vũ. Lôi ma lực tập trung lên bề mặt vòng tròn. Rồi một cây giáo vàng khổng lồ được tạo thành từ điện với những hoa văn kỳ bí. Còn mang một tia khí tức thần thánh. Điện cứ tụ lại. Cây giáo rất nhanh được hoàn thành. Sau đó nó phóng xuống mang theo những tia chớp dữ tợn. Phía sau lại có thêm những ngọn giáo khác từ trong vòng tròn hiện ra. Trước mặt Susan hiện ra một lỗ đen lớn dịch chuyển cây giáo sang chỗ khác nhưng lại thêm một. Hai. Mười. Hàng trăm ngọn giáo lao xuống liên tục. Những chỗ ngọn giáo bị dịch chuyển tới đều nổ tung tạo ra những lỗ đất thật to. Càng ngày lỗ đen càng rung động dữ dội. Những dòng điện bắt đầu xuất hiện xung quanh nó. Những vết nứt cũng xuất hiện. Một thời gian ngắn, quả cầu đã chịu không nổi. Nó nháy lên vài cái sau đó vỡ tan. Không gian như bị khuấy động một cái. Lỗ đen này sử dụng quy tắc không gian và hắc ám ma lực để dịch chuyển những ngọn giáo ra chỗ khác. Nên khi nó vỡ ra, quy tắc thay đổi đột ngột. Không gian liền bị chấn động. Trên không trung, hàng loạt ngọn giáo lao thẳng xuống chỗ Susan. Cô nàng không còn gì để chống đỡ. Hiệu trưởng mơ hồ nhúc nhích một cái nhưng cuối cùng vẫn không xông ra. Vụt vụt vụt, hàng trăm ngọn giáo điện. Cái nào cũng ngang một ma pháp cao cấp. Tất cả đều phóng xuống. Khí thế quả thật như thiên quân vạn mã. Ầm, một tiếng va chạm dữ dội. Tất cả chỉ thấy một màu vàng chói mắt kèm theo những tia điện chết người. Nếu không phải hiệu trưởng kịp thời điều chỉnh thì kết giới đã bị vỡ rồi. Sau đó cả sân đấu nổ tung. Dù có kết giới che chắn nhưng ở hội trường vẫn mơ hồ cảm nhận được mặt đất rung chuyển. Bất quá không ai để ý ánh mắt của Alan lóe lên một tia kinh ngạc. Môi hắn lại khẽ động đậy. Ma pháp vừa rồi chính là một cấm chú nhưng được thay đổi khiến cho uy lực nhỏ lại. Đúng ra ma pháp này chỉ gọi ra một ngọn giáo duy nhất và cũng chính là ngọn Gungnir thần thánh tượng trưng cho sức mạnh của điện. Lực phá hoại cũng không chỉ là một vụ nổ như vậy. Cấm chú này là một trong những cấm chú có sức công kích đơn thể mạnh nhất. Còn ma pháp mà Alan sử dụng chỉ dựa trên hình ảnh Gungnir và nhân nó lên nhiều lần bằng lôi ma lực, đồng thời thay đổi kết cấu đi một chút. Uy lực dĩ nhiên cũng nhỏ hơn bản gốc, nhưng điều này lại chứng tỏ Alan có thiên phú rất cao trong ma pháp cũng như hắn đã nắm giữ cấm chú. Gungnir, này rồi, ma pháp mới này có thể coi như là giả. Cấm chú, mọi người đều khiếp sợ. Mồm há hốc ra, thần A, ma pháp thật sự quá cường hãn. Trình độ thật khủng khiếp A, cảnh những ngọn giáo khổng lồ phóng xuống mang theo một khí thế không gì cản nổi. Trong đó cũng có nhiều người lo lắng không biết băng mỹ nữ có bị gì không mà sao thầy hiệu trưởng vẫn không có dấu hiệu cứu viên. Lỡ mà có gì thì toi đời một mỹ nữ A, hầu hết nam nhân đều nghĩ. Lúc này mây khói tan đi. Vòng tròn trên không trung cũng mờ dần rồi biến mất. Hiện ra trước mặt mọi người là một sân đấu đầy những lỗ to tướng. Còn có những dòng điện chớp tắt vài cái. Trong đó có một cảnh tượng rất bắt mắt. 9 vòng tròn ma pháp màu đen sắp chồng lên nhau. Đầy những ký tự cổ xưa. Trên những vòng tròn ma lực hắc ám rất nhiều nhưng lại tán loạn. Mơ hồ còn có điện quang ẩn hiện. Cả 9 vòng ma pháp đều đầy những vệt rạn nứt. Phía cuối cùng ngay trước người Susan còn có một lỗ đen to tướng. Không ngoại lệ đều có những vết nứt dữ tợn. Một thoáng sau cả 9 vòng tròn lẫn lỗ đen đều tan biến vào không khí. Đây là hắc ám thủ hộ kết giới. Ma pháp phòng thủ mạnh nhất của hệ hắc ám. Có thể chống đỡ mọi đòn tấn công dưới cấm chú. Ở đây lại còn là 9 lớp kết giới. Nhưng ngay cả ma pháp này cũng không đỡ nổi hàng loạt ngọn giáo kia. Phải dùng thêm một lần lỗ đen để dịch chuyển nó sang chỗ khác mới miễn cưỡng chống đỡ. Quả nhiên là, giả cấm chú, nhìn lại Susan, cô nàng đang rất chật vật, gương mặt hơi tái đi, bộ ngực phập phồng thở dốc, ma trượng có phần nứt nẻ. Susan nhìn lên trời hồi lâu, có lẽ đang cân nhắc thứ gì. Cuối cùng lắc đầu định chịu thua. Đáng tiếc cô ta lại bắt gặp một nụ cười chọc tức trên môi Alan. Khóe môi khẽ giật, đôi mắt trở nên sắc bén và quyết đoán. Cô nàng cắn lên ngón tay một cái. Một giọt máu đỏ nhỏ xuống. Cách chương.